Chương 270, lại đoạt Thiên Thiến bảo bối. Đánh mặt, thế mà tại chính mình thánh đường địa bàn bị đánh cướp, ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lão đầu trong lòng nghĩ đến, mẹ nó, đây thật là tiên khí uy lực có thể so với thần khí A. Long Giai Ni muốn ra tay, nhưng là không ai giúp nhìn tiểu công chúa A, nàng chỉ có thể làm người xem, làm nhìn lấy tam hộ pháp nghiền ngẫm cười một tiếng, dùng ma pháp ống gõ gõ ma pháp long, đầu này long thế mà hướng bọn họ phun lửa, thừa dịp lấy bo nở hà nở đông tránh tây tránh, tam hộ pháp một cái ma pháp ống đi. Qua, Trần lão đầu liền trúng chiêu, mà ông tổ nhà họ Triệu vọt đến tam hộ pháp đằng sau, muốn đánh lén, tam hộ pháp hai mắt nhíu lại, một cái ma pháp hỏa cầu đem hắn đánh, ông tổ nhà họ Triệu đều choáng váng, phản ứng cũng quá nhanh đi. Quá yếu, thực lực là vẫn còn, thân pháp thì quá kém, tam hộ pháp lắc đầu, đối trận chiến đấu này quá thất vọng rồi, đều nhanh mất đi hứng thú rồi. Cái này bích thủy tinh tiên đế tu sĩ quá đồ bỏ đi, một bản tốt thân pháp đều không có, phản ứng cũng chậm, cũng không tu thức hải A, phản ứng này quá nhanh. Hắn là pháp thần Long Giai Ni ở phía dưới nói thầm lấy Long Giai Ni, sau đó nhìn lấy đang ngủ say tiểu gia hỏa, liền đem nàng bùng ra, tâm lý thầm nghĩ, nàng có Long bảo hộ không có chuyện gì, sờ sờ chán của nàng về sau, nhảy lên một cái, ừ thực lực của ngươi còn nhìn đi xuống tam hộ pháp trên dưới dò xét nàng một phen, nói thẳng. Giai Ni, lão tổ không phải là đối thủ, giao cho ngươi Triệu gia gia chủ cũng không dám nói hắn thụ thương a. Biệt khuất đi xuống để ý tiểu công chúa tam hộ pháp hai mắt nhíu lại. Nhìn một chút phía dưới ngủ say Thiên Thiến, lắc đầu, một phàm nhân khách quý sau đó cười lạnh nói, cũng là đủ bất quá sau đó hắn cực kỳ hưng phấn, hắn nhìn một cái thần khí, không sai cũng là thần khí cái này hồ lô chính mình theo túi sách bên trong chạy ra ngoài, bởi vì cái này lục hộ pháp cảm giác cái. Này tam hộ pháp rất quen thuộc à, cũng là nhiều năm lão bằng hữu một dạng cảm giác, cho nên muốn đi ra tự mình ra đến xem, đang lúc tam hộ pháp nghĩ tiếp cướp đi thần khí lúc, Long Giai Ni đối mặt hắn, hắn đành phải xử lý trước nàng lại nói. Đều là của hắn, đều chạy không được, tam hộ pháp tâm lý nảy sinh ác độc nói. Hai cái đều là pháp thần, trong thơ y gian ngàn ở cũng đều không làm gì được người nào, càng đánh xuống Long Giai Ni nhược điểm thì bại lộ mấy điểm, có Chu Tờ cố hết sức u minh tham chảo to lớn móng vuốt vươn hướng về phía tam hộ pháp, mà hắn đầu tiên là nhướng mày, sau đó chắp tay trước ngực nói, pháp tướng tam hộ pháp trên người có kim quang, móng vuốt bắt không vỡ. Long Giai Ni lần nữa nếm thử vài cái mới từ bỏ, ngươi làm sao lại lao cửu vũ kỳ, tam hộ pháp ngự khí bắt đầu không xong, cái này u. Minh tham chảo hắn nhưng là rất quen thuộc đâu, cũng là lao cửu, ngươi là chiến thần điện. Long Giai Ni nghe được hắn liền hiểu, lão cửu không phải liền là cửu hộ pháp A, vũ kỳ này xác thực là của hắn, như vậy người trước mắt thì là chiến thần điện rồi. Long Giai Ni cũng không có kế thừa cửu hộ pháp chi nhớ A, cho nên mới không biết ông tổ nhà họ Triệu tâm lý một vấn đề, chiến thần điện hộ pháp lại tới Trần lão đầu lướt lướt ria mép. Triệu gia cùng chiến thần điện kết xuống cửu oán hắn sớm bên. Trong có nghe nói, hiện tại quả nhiên là đã tìm tới cửa, cái này thuyền giặc hố không muốn quả nhiên, là các ngươi giết lão cửu lão lục ở đâu trong hồ lô. Lục hộ pháp nói thầm lấy, lão lục tựa như là ta cùng hắn thật nhận biết lão lục, ha ha, làm sao hắn không có trở về á, vậy liền không hiểu rồi, cửu hộ pháp là tử tại trong tay chúng ta đến mức ngươi nói lão lục, hắn thần khí ấm mang theo hắn nguyên anh chạy trốn Long Giai Ni cái gì mới nói, cũng là để hắn loạn, làm không được tâm. Như niêm phong, phản ứng thì chậm, mẹ nó thật đáng chết, điện chủ lúc trước liền nên đồng ý để cho ta tới, thủ này là kết, các ngươi Triệu ra song song khoác lác, ta cũng biết Long Giai Ni không để bụng, cái này tiểu công chúa ở chỗ này, nàng sợ Minh Vương không đến, tam hộ pháp khí thế biến đổi, thân thể hơi đỏ lên nói, tái chiến đi, nhiều lời vô ích mọi người xem xét, lại là chiến thần điện không bí chi pháp tới đi, Long Giai Ni cũng không chịu thua, xông đi lên lại là chân, nàng cũng không tin. Phản ứng của hắn vẫn luôn có thế nhanh như vậy, không có sơ hở, phá ngọc quyền áo nghĩa Long Giai Ni lại hiện ra cửu hộ pháp tuyệt kỹ, một cái kim sắc quả đấm to lớn bay thẳng tam hộ pháp. Tam hộ pháp mi đầu lại nhíu một cái, lại là lao cửu vũ kỹ, mụ nội nó, nữ tiên này đế kiêm pháp thần làm sao lại như vậy vô hình cước, tam hộ pháp một chân đối mặt cái này quyền đầu, không khí đều bạo phá, cái này đều nhanh không phải một cái thứ bậc, sử dụng không bí chi thuật tam hộ pháp thực lực cùng phản ứng đều đề cao gấp đôi, Long Giai Ni mấy hiệp sau thì đỡ không nổi. Bị hoanh xuống tới, âm thanh lớn rốt cục đánh thức tiểu gia hỏa rồi, Thiên Thiến tỉnh lại không nhìn thấy Long Giai Ni chính. Mình còn nằm trên mặt đất ngủ, con mắt đỏ ngầu, cảm thấy mình giống không ai muốn mở dạng, bất quá còn tốt, ông tổ nhà họ Triệu an ủi một chút nàng, Thiên Thiến mới một chút, bên cạnh còn có mấy cái lao đầu đâu, nàng nhìn thấy ma pháp long, ghét bỏ nó xấu hổ chết rồi, mà mi tâm của nàng vừa đỏ ngọa tảo Trần lao đầu hô to một tiếng, những người khác tranh thủ thời gian nhìn sang tam hộ pháp vừa mới còn tại ma pháp long phía trên đâu. Một giây sau liền đến hắn trước mặt, tê cả da đầu, cái này. Biến đỏ thân thể nhìn lấy liền sợ, quả nhiên một giây sau hắn liền bị tam hộ pháp đánh bay, ba cái cung phụng liên hợp xuất thủ cũng không phải là đối thủ, lập tức liền bị dây bay, cả đám đều phun máu, bọn họ phản ứng quá kém, cơ hồ cũng là một cái tàn ảnh lướt qua ba cái cung phụng bị đánh bay sau. Tâm lý ám đạo bọn họ thật như vậy đồ bỏ đi đều là tiên đế kém nhiều lắm, muốn không phải bọn họ đều có tiên đế tu vi, đoán chừng tại chỗ liền bị tam hộ pháp đập chết rồi, nơi nào sẽ là thổ huyết đơn. Giản như vậy nhìn lấy trước mặt ông tổ nhà họ Triệu, tam hộ pháp từng bước một đi tới, mặt đất đều bị hắn dâm nức, theo rồi nói ra, Lan đi ngươi chờ một chu tờ đừng tới đây. Ông tổ nhà họ Triệu tâm lý sợ, hắn vừa mới thì không phải là đối thủ, bây giờ đối phương càng thêm biến thái, có thể kéo không sau đó hô to, Giai Nhi, mau trở lại ta kéo không bao lâu, ngươi phốc lời này đều chưa nói xong đâu, lại bị đánh bay, ông tổ nhà họ Triệu cái kia tức giận a, cái kia tiểu hoa nhi sẽ không có chuyện gì. A, con rồng kia còn tại không tiểu ra hỏa cười, nhìn đến bay người nữa nha, trên trời thỉnh thoảng còn có một số ngự kiếm phi hành tu sĩ, đến một lần nhìn đến tình hình chiến đấu về sau, tranh thủ thời gian chuồn mất đây chính là ăn cướp tài liệu, bọn họ cũng không muốn vất vả mua được tài liệu bị cướp ha ha. A ha, tiểu gia hỏa còn không biết xảy ra chuyện gì đâu, tiểu hoa nhi đây là người tam hộ pháp chỉ trên đất hồ lô, tiểu gia hỏa mới nhìn đến cái này hồ lô sao lại ra làm gì, tranh thủ thời gian ngồi xuống xuống, cầm lấy hồ lô ôm chặt lấy, tiểu gia hỏa rất cảnh giác nhìn lấy hắn đâu, bởi vì tam hộ pháp ánh mắt thì cùng cái kia đoạt nàng bình hoa lão đầu ngay lúc đó mắt giống như thần, tràn đầy tham lam cùng chấn kinh, còn có người này làm sao như vậy quái toàn thân hồng hồng ha ha, không cho ngươi biết ngươi sẽ như thế nào a, tiểu hoa nhi. Đây chính là hoàng phẩm thần khí, không phải ngươi phàm nhân có thế có tam hộ pháp đến không nóng nảy, hiện tại ai cũng ngăn không được hắn. Không nha, không mà phá hỏng thục tiểu gia hỏa lui lại một bước ôm thật chặt hồ lô, chu chu mỏ, đồng thời đã câu thông huyết long nguyên, muốn là người xấu này lại tới nàng liền phóng ra công chúa khí trong hồ lô bay ra một cái tiểu nhân, là lục hộ pháp, sau đó hắn ngay tại tam hộ pháp dưới mí mắt biến hóa.